Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 10, tiên thiên linh lung chi thể. Lúc trước không chút chú ý, lúc này mới phát giác tại trong cơ thể của nàng, lại có 7 cái luồng khí xoáy, khí hài xem như một chỗ, mà còn lại 6 nơi rất là yếu ớt, nếu là không tỉ mỉ tế sát cảm giác. Thật đúng là không tốt phát hiện, giống như cùng ta có chút không giống a. Chẳng lẽ nói đây là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt? Lại là nghĩ nghĩ cũng không đối, bất luận là nam nhân cùng nữ nhân, trừ sinh lý cấu tạo có khác nhau bên ngoài, không đến mức kinh mạch hệ thống cất ở đây bao lớn khác biệt. Liền lấy chính mình đến nói, bên trong chỉ có một cái luồng khí xoáy. Đó chính là khí hải, tục xưng cái gọi là đan điền, mà Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong 6 cái khác luồng khí xoáy là chuyện gì xảy ra? Còn có, mặt khác 6 nơi luồng khí xoáy thực tế quá yếu, nếu như đem chủ khí hải so sánh đèn sáng, còn lại 6 nơi quả thực như là nến tàn trong gió. Tùy đều có dập tắt khả năng, lại là tu bổ nơi thứ 3 tàn mạch đồng thời. Dương Vân bởi vì tò mò, vẫn là phân ra một tia nguyên lực đi tìm tòi nghiên cứu gần nhất luồng khí xoáy. Vẻn vẹn hướng trong đó chuyển vận một chút xíu nguyên lực. Nguyên bản vẫn là nến tàn trong gió trạng thái trực tiếp biến thành bình thường ngọn lửa. Cùng ban đầu so sánh, nghiễm nhiên nhiều hơn một phần sinh cơ sức sống. Không chỉ như vậy, liên đới lấy quanh mình kinh mạch hệ thống. Dương Vân thậm chí đều là có thể rõ ràng điều tra đến. Toàn bộ bắn ra không thể diễn tả sức sống. Cái này cũng được. Kinh ngạc đồng thời, thừa dịp mình còn có chút dư lực, Dương Vân dứt khoát đến gần mặt khác 2 cái luồng khí xoáy đồng dạng nhóm lửa. Cùng cái thứ nhất luồng khí xoáy đồng dạng bộc phát ra sinh cơ bừng bừng lực. Lập tức mới thôi. Tăng thêm khí hải cái này chủ luồng khí xoáy. Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong 7 cái luồng khí xoáy sáng thứ 4. Dương Vân vốn nghĩ đem cuối cùng 3 cái luồng khí xoáy cũng thắp sáng. Làm sao lúc này có lòng không đủ lực. Mệt mỏi quá. Cảm giác đầu đều muốn nổ. Thật là khó chịu. Thẳng đến Sở Ánh Tuyết trước người bên trái trước người nơi thứ 3 tàn mạch chữa trị sau khi hoàn. Thành. Vừa mở mắt ra Dương Vân bởi vì thân thể cực độ thiếu thốn. Cả người đã là khuynh hướng Sở Ánh Tuyết trong ngực. Vân Nhi, ngươi, đến tột cùng làm cái gì? Còn tưởng rằng là Sở Ánh Tuyết trách cứ chính mình. Dương Vân hữu khí vô lực nói. Cô, để ta thoáng nghỉ ngơi một lát. Ngươi không muốn, hiểu lầm, trừ thân thể suy yếu bên ngoài. Ngay cả cổ họng đều là một trận ngọt. Nếu như không phải cố nén, Dương Vân cảm thấy mình hiện tại rất có thể phun ra máu tươi tới. Ta biết, Sở Ánh Tuyết trả lời một câu, liền không có thanh âm. Sở Ánh Tuyết thân thể rất là lạnh buốt, thế nhưng chính vì vậy, ôm nàng thời điểm, ngược lại là để cho mình dễ chịu một điểm. Cùng thật lâu chậm quá mức, rời đi ngực của nàng lúc, đợi đến thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc. Dương Vân hoảng hốt, cô, chẳng lẽ vừa rồi xảy ra điều gì sai lầm? Chỉ gặp Sở Ánh Tuyết giờ phút này thanh lãnh nhan sắc phía trên có chút gặp mồ hôi. Tại nàng quanh thân thậm chí có một cỗ cường đại năng lượng không ngừng như ẩn như hiện. Cảm giác rất là kinh tâm động phách. Chẳng lẽ nói vừa rồi chính mình thắp sáng nàng bên trong mặt khác 3 khu khí hải nguyên nhân? Sẽ không náo ra cái gì tai họa a? Ừng ực, Dương Vân sắc mặt tái nhợt khó khăn tiếng nói. Cô, ngươi không sao chứ, có phải là ta gặp rắc rối rồi? Cho nên nói, ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ta cảm giác mình bây giờ ngay tại cấp tốc phát sinh biến hóa? Ta chỉ là nhìn thấy cái khác 6 cái luồng khí xoáy. Thuận tay thắp sáng 3 cái. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, Dương Vân lo lắng nói. Cô ngươi muốn chống đỡ, ta hiện tại liền đi tìm sư tổ đến, tin tưởng hắn lão nhân gia nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Cái này còn không có xuống giường. Giường đâu? Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Sở Ánh Tuyết nhịn không được cười ra tiếng. Thật là, người liền phát đã sinh cái gì đều không rõ ràng. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Dương Vân ngẩn người, sau đó mặt mò lần nữa đỏ bừng. Tranh thủ thời gian quay qua ánh mắt. Cười một tiếng gió xuân bách mị sinh. Khuynh quốc khuynh thành vô nhan sắc. Vốn là một cái băng sơn mỹ nhân. Có thể cái này không khỏi cười một tiếng. Lại như là ánh nến chiếu hà. Càng lộ vẻ hắn thanh lệ tuyệt tục. Cô, người thật là dễ nhìn. Nói nhăng gì đấy. Tuổi như vậy liền như thế miệng lưỡi trơn tru. Tương lai như thế nào được. Sở Ánh Tuyết vỗ vỗ bên cạnh mình. Gia hiệu Dương Vân tọa hạ lại nói. Yên tâm tốt, ta không có bất kỳ cái gì sự tình. Chẳng bằng nói bởi vì cử động của ngươi. Ngược lại để ta tu vi đột nhiên tăng mạnh không ít. Đây là làm sao cái thuyết pháp? Vì cái gì cô kinh mạch hệ thống khác hẳn với thường nhân? Có lẽ là bởi vì tiên thiên linh lung thể chất đặc thù đi. Tiên thiên linh lung thể lại xưng thất xảo linh lung thể. Chính là thể chất đặc thù một loại, cho nên cùng thường nhân có một chút khác biệt. Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ, kể từ đó liền nói phải thông, mới vừa rồi còn cho là mình gây đại họa. Hãi hùng khiếp vía, hóa ra vị cô này vẫn là thể chất đặc thù. Lúc trước sư tổ nói qua, cô là bảy vị đệ tử chung nhất thiên phú dị bẩm một cái. Không nói đến cái khác. Liền vẻn vẹn là thể chất đặc thù cái này một hạng cũng không biết siêu người bình thường gấp bao nhiêu lần, bất quá so ra mà nói, người khác tu nhất mà cô tu bảy, tương đối khó dễ trình độ tự nhiên là cô càng hơn một bậc, mà lại bây giờ vẫn là đạt tới huyền thiên vị trình độ kinh khủng, đủ để xác minh thiên tư của nàng càng mạnh. Nghĩ vừa rồi tại tu bổ kinh mạch lúc, Sở Ánh Tuyết vốn đang yên lặng tâm thần bảo thủ quy nhất. Nào nghĩ tới bên trong đột nhiên dâng lên Tam Phương Minh Châu. Kết quả đánh dò xét, thế mà phát giác chính mình một mực khổ tu, còn lại sáu phương khí hải Tam Phương đều là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái này khỏi cần nói, khẳng định đều là Dương Vân công lao. Trong lúc vô hình, thực lực đột tiến mạnh không nói. Mà lại bất luận là đầu não vẫn là tai mắt, đều càng thêm rõ ràng minh lãng, giống như là quét ngang vẻ lo lắng ánh nắng, để người một trận thần thanh khí sảng. Thật không biết cái này đệ tử mới thu rốt cuộc muốn cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Lại là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vị này đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy là ngồi xuống cùng bên cạnh, nhưng ánh mắt lại một mực tại xung quanh dao động. Cái này khiến Sở Ánh Tuyết không khỏi chán nản. Vân Nhi ngươi lại thế nào? Gian phòng cứ như vậy đại địa phương. Có cái gì tốt nhìn? Cô, có thể hay không? Trước tiên đem y phục của ngươi kéo tốt. Ngươi, Sở Ánh Tuyết chỉ lo lập tức vui sướng. Nghe Dương Vân kiểu nói này, mới là ý thức được. Mắc cỡ đỏ mặt vội vàng kéo tốt vạt áo nói. Quên mất vừa rồi ngươi thấy tình cảnh. Nếu không ta liền đem ngươi trong mắt đào sắp xuất hiện tới. Luôn cảm giác hiện tại trong lỗ mũi. Nóng một chút. Dương Vân chỉ sợ náo ra động tĩnh. Đem mặt thoáng đi lên ngửa một điểm. Trong hoảng hốt. Chính mình nhìn thấy chính mình ở dưới ánh tà dương chảy. Sau lưng trôi qua thì là chính mình mất đi thanh xuân. Ta không thấy gì cả. Mà lại ta là giúp cô một tay. Nói như vậy không khỏi cũng quá hại người tâm. Như thế cảm thấy khó xử sự tình chớ phải nhắc lại. Nếu không ta tha không được ngươi. Ta không có. Ta là cô của ngươi. Ngươi là đồ nhi của ta. Ngươi chớ phải có ý khác. Là cô tự ngươi nói không già mồm. Hiện tại còn oán trách ta. Ngươi còn nói. Đầu tiên là đùa nghịch hai câu miệng. Lại thêm gần đây ở chung. Quan hệ của hai người trong lúc vô hình cũng thân mật rất nhiều. Cô, bởi vì giúp ngươi cho nên mới gặp thời đợi ta đem Hùng Miêu một người nhét vào hậu sơn. thời gian dài như vậy đem nó bỏ xuống, sợ nó đừng oán trách ta. Dù sao hiện tại không có việc gì, nếu không ta mang ngươi cùng đi xem Hùng Miêu a. Ta ngược lại là không quan trọng, bất quá rõ ràng là thực thiết thú, vì cái gì ngươi muốn gọi nó Hùng Miêu đâu? Cái này a, Dương Vân suy nghĩ một chút nói, mặc dù có gấu thân thể, nhưng lại như miêu đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Cô chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy sao? Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, giống như phần lớn thời gian Hàm Hàm. Cái tên này còn có thể đi. Đi rồi, cùng đi xem Đại Hùng Miêu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.